Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, tin nhập Quảng Lăng quân doanh. Cô, một cái bồ câu đưa tin từ trên bầu trời bay tới. Xuyên qua xa xôi khoảng cách, rơi xuống một tòa khổng lồ trong quân doanh, có binh sĩ giải khai cột vào nó trên đùi sách lụa. Sau đó quay người hướng một chỗ quân trướng chạy tới. Sau đó lấy ra thẻ tre bắt đầu đọc qua, có người phụ trách văn thư tại trống không trên thẻ trúc viết chữ viết. Không bao lâu một phong thư từ liền phiên dịch hoàn thành. Binh sĩ không dám thất lễ, tay nâng thẻ tre hướng trung quân đại trướng chạy tới, báo khởi bẩm tướng quân, Dự Châu có tin tức đến, thanh âm ở bên tai vang lên. Binh sĩ chạy vào trung quân đại trướng, đối ngồi tại chủ vị Trương Tú khom người nói. Ngay sau đó cầm trong tay thẻ tre nâng hướng đỉnh đầu. Lộ ra cung kính thần sắc, nghe được Dự Châu hai chữ thời điểm, Trương Tú lập tức đứng dậy, đi hướng tên lính kia, chúng tướng cũng nhao nhao nhìn lại, từng cái lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc. Lúc này Châu Mục truyền đến tin tức cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ Dự Châu xuất hiện biến cố gì hay sao? Trương Tú tiếp nhận thẻ tre. Nhanh chóng đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, mới đầu cao mày, có thể về sau lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Tịnh Châu đại biến, Lữ Bố công chiếm bên trên, Tây Hà hai quận, khiến tọa trấn Ký Châu Đông Bộ công Tôn Toàn điều hơn vạn bạch mã nghĩa tổng gấp rút tiếp viện. Thanh Châu, ta hải ngoại chi binh mặc dù đông đảo, nhưng lại không cách nào tiến thêm Monster, vì vậy chúa công đã hạ lệnh hải ngoại đô đốc Quách Đại bàn bộ đội sở thuộc điểm binh 20,000 xuôi nam Từ Châu, cùng quân ta hình thành giáp công chi thế, công chiếm Từ Châu. Sau đó tại xua quân lên phía bắc thôn tính Thanh Châu, thanh âm tại mọi người bên tai rơi xuống, chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Từ khi Quảng Lăng binh mã lên phía Bắc, sau đó liền dùng giả quân sư kế sách. Tại Hạ Bi quận chém giết Từ Châu 10,000 tinh nhuệ. Binh phong trực chỉ Đông Hải quận, đến tận đây Từ Châu sĩ khí giảm lớn. Nếu không phải Thanh Châu xuất binh, lúc này Từ Châu thành sớm đã trở thành vật trong bàn tay. Bây giờ Hạ Bi, Quảng Lăng hai quận đã về Dương Châu. Từ Châu Mục có khả năng quản hạt Cương vực. Vẹn vẹn chỉ có Bành Thành, Lăng Gia hai nước cùng Đông Hải quận tam địa mà thôi. Vô số suy nghĩ trong đầu xoay quanh, Từ Châu địa hình hiện lên ở trong lòng, giả hủ cân nhắc Quảng Lăng kỵ binh cùng Từ Châu binh lực so sánh. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, Từ Châu binh mã chỉ có 20,000, cộng thêm 20,000 Thanh Châu quan vũ bộ đội sở thuộc. Tổng cộng 40,000 chi chúng. Đến nỗi Quảng Lăng kỵ binh bất quá 30,000, thêm nữa một đường chinh chiến, tổn thương khoảng chừng tại khoảng hơn 2,000 người. Trên tổng thể đến xem, Thanh từ hai châu binh mã đồn trú tại Từ Châu thành, so Quảng Lăng kỵ binh nhiều hơn 10,000 người, nhưng là bởi vì sĩ khí nguyên nhân, sức chiến đấu nhưng lại xa xa không bằng Quảng Lăng kỵ binh. Nếu như tại thêm thượng vị tại Đông Đồ An quận sắp xuôi nam 20,000 binh mã, như vậy tại binh lực thượng bên mình ngược lại chiếm hết đến ưu thế. Huống hồ hai quân một nam một bắc hộ ứng lẫn nhau. Chỉ cần có thể đem Thanh từ binh ngựa kéo tại Từ Châu thành. Như vậy một khi Quách đô đốc xuôi nam, liền có thể càn quét Lang Gia quốc, theo bắc tuyến đại quân áp cảnh. Thanh, từ hai châu binh mã chỉ có thể hướng Bành Thành nước đảo ngược phá vây. Sau đó trốn vào Thanh Châu Thái Sơn quận. Tình thế dần dần rõ ràng, giả hủ có chút ít lực lượng, quân ta không thể cho Từ Châu thành thời gian phản ứng. Hẳn là lập tức xua quân mãnh công, đợi kéo một chút thời gian, sau đó Từ Châu liền sẽ trở thành vật trong bàn tay. Lúc đó hai quân tụ hợp tổng cộng 80,000 đại quân. Đủ để càn quét Thanh Châu, Trương Tú đối đám người nói. Ngữ khi nói năng có khí phách. Ánh mắt nhìn chung quanh chúng tướng, cuối cùng rơi xuống giả hủ trên thân, không biết quân sự ý như thế nào. Kế này tuy tốt chỉ là còn cần đi hư thực chi đạo, như thế nào hư thực chi đạo? Chia binh 5,000, Ban đêm nhiễu địch giả hủ đối Trương Tú nói. Thanh âm ở bên tai rơi xuống. Chúng tướng hết thảy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Quảng Lăng kỵ binh cùng Từ Châu thành thủ quân so ra binh lực hơi có vẻ không đủ. Mãnh công đã là cực hạn. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy còn lựa chọn chia binh. Phải chăng quá mức khinh thường. Mà lại chỉ là 5.000 binh mã lại có thể làm cái gì? Mãnh công thành dưới, kéo địch nhiễu địch thành bên trên, giả hủ gặp chúng tướng thần sắc nghi hoặc. Chậm rãi giải thích, nghe thấy giải thích nghi hoặc không chỉ có không có biến mất. Ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quân sư chỉ ý là không cần mãnh công. Đánh nghi binh liền có thể, giả hủ trả lời. Trương Tú nhíu mày. Nếu là đánh nghi binh bị Từ Châu Thành nhìn thấu lại nên làm như thế nào? Tiến đến đánh nghi binh tướng sĩ, chẳng phải là giữ nhiều lành ít toàn quân xuất kích liền có thể, giả hủ trả lời. Trương Tú giống như minh bạch tinh túy trong đó, hư thực chi đạo chẳng lẽ nói liền là cái này sao? Nếu là dựa theo loại phương pháp này làm việc có lẽ có thể lấy cái giá thấp nhất. Đạt tới kéo theo Từ Châu quân coi giữ mục đích, ban ngày thời điểm đại quân tụ tập ngoài thành Từ Châu. Mệnh lệnh hơn vạn binh mã đối với Từ Châu thành phát động mãnh công. Nếu như Từ Châu binh mã ra hết, thì thu binh về đơn vị tại mũi tên tầm bắn bên ngoài chém giết. Từ Châu quân coi giữ tất nhiên rút đi, quân ta tại thừa thế xuất binh tập thành, tuần hoàn qua lại. Để Từ Châu Thành không cách nào phân tâm nó chú ý, ban đêm thời điểm hạ lệnh 5.000 binh mã. Nổi trống kêu giết, đồng thời đem đại quân chia ra làm ba, mệnh lệnh hơn vạn tướng sĩ ngủ không gỡ giáp, nếu như Từ Châu Thành đối chiến tiếng trống không dành để ý. Thì thức tỉnh người khoác khôi giáp tướng sĩ. Đối với Từ Châu Thành phát động mãnh công, giả hủ đối Trương Tú giải thích. Chúng tướng nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Muốn kéo theo Từ Châu thành, muốn để Từ Châu không có dư lực đi nhìn chung quanh ngoài thành. Mệt binh kế sách hiển nhiên muốn so mãnh công tới càng cho thỏa đáng hơn là một chút. Trương Tú nhanh chóng suy tư, đối giả hủ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh chúng tướng. Quân sư chi ngôn có lý, bây giờ Quách Đô Đốc xuôi nam sắp đến. Chúng ta không thể lầm đại sự, nên lập tức xuất binh Từ Châu Thành, Hồ Sa Nhi tại, lấy ngươi làm tiên phong. Điểm binh hơn vạn mãnh công Từ Châu Thành, vâng, một tên khôi ngô tướng lĩnh đối Trương Tú lớn. Tiếng bảo, sau đó quay người hướng lều vải bên ngoài đi đến, nhìn xem bóng lưng rời đi, Trương Tú không có quá nhiều dừng lại, lúc này đối trong trướng các tướng lĩnh cao giọng hạ đạt quân lệnh. Truyền lệnh xuống tập hợp trong quân tướng sĩ, chuẩn bị dồn sức đánh Từ Châu thành công việc, vâng, chúng tướng lớn tiếng trả lời. Sau đó quay người nhao nhao hướng lều vải bên ngoài đi đến. Giả hủ ánh mắt theo những người kia bóng lưng rời về phía Trương Tú. Đối hắn chỉ điểm mần ni tuy nói quân ta thực hành mệt binh kế sách, nhưng là khó đảm bảo sẽ không bị người phát giác. Hẳn là phái thêm thám mã tại bốn phía tìm hiểu trong thành động tĩnh. Nếu như phát hiện có đại quân lên phía bắc tin tức. Hẳn là lập tức chim bồ câu báo tại Quách Đô Đốc, chẳng lẽ bọn hắn dám ở lúc này chia binh đóng. Giữ lang gia quốc hay sao? Thanh Châu cùng Từ Châu giữa lẫn nhau cũng không có trên dưới phân chia. Một khi biết được Quách Đô Đốc xuôi nam tin tức, tất nhiên sẽ xuất hiện vết rách. Thanh Châu binh mã khăng khăng lên phía bắc, cũng không phải là không thể được, giả hủ đối Trương Tú nói. Trương Tú trong lòng hiện ra Thanh Châu tình thế, dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng, hơn phân nửa đông đồ ăn quận đã rơi vào đến Quách Đô Đốc trong tay. Nhân Hoàng Lưu bị thống binh 2 vạn đồn trú Thuần Vu. Dưới trướng Triệu Vân thống binh hơn vạn đang cùng Quách Đô Đốc dưới trướng Bành Khánh bộ đội sở. Thuộc tranh đoạt đông đồ ăn đông bộ chư huyện, một khi hiệp trợ phòng thủ Từ Châu quan vũ bộ đội sở thuộc biết được Quách Đô Đốc xuôi nam tin tức. Tất nhiên biết bay bồ câu cáo chi Nhân Hoàng Lưu Bị. Ba chi binh mã đối với Quách Đô Đốc 5 vạn đại quân. Hình thành 3 mặt giáp công chi thế, như vậy hải ngoại yêu binh liền sẽ sa vào đến trong nguy cục. Bất quá nếu như phản ứng của mình rất nhanh, hoàn toàn có thể thừa thế đối với Từ Châu Thành phát động mãnh công. Lúc đó tại Xua quân Lang gia quốc phá quan vũ bộ đội sở thuộc hội sư Quách Đô Đốc, thì có thể bôn tập Thanh Châu. Hết chương.